Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, nhìn thấy pháp sư. Ba người vội vội vàng vàng ném xuống xe ngựa cùng hàng hóa một đầu đâm vào đám người. Lê Bá Đảo cũng là một cái tâm lớn, thế nhưng cũng không lo lắng có người cầm xe ngựa của hắn liền xe mang mã mang hóa cùng nhau trộm đi. Làm hại Ngô Tiện còn muốn phân tâm chú ý xe ngựa tình huống của bên này. Không thể làm Lê Bá hàng hóa thật bị trộm đi. Kia chính là Lê Bá năm nay nuôi gia đình sống qua ngày đồ vật. Vây xem pháp sư thi pháp thôn dân phá lệ nhiều. Pháp sư bị ba tầng ngoài vây chặt như nêm cối. Căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Ngô Tiện đơn giản bò tới rồi trên cây. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Nhỏ nãi hoa một xem Ngô Tiện thượng thủ, cũng ồn ào muốn lên đi. Ngô Tiện đem hắn cũng nói tới, nhường hắn ngồi tại trạc cây thượng. Hai người mắt to đôi mắt nhỏ nhìn pháp sư. Pháp sư chính ở chuẩn bị cấp một phiến rau dưa ủ chín. Ngô Tiện liền thấy hắn cũng không có cái gì loè loẹt khúc nhạc dạo chuẩn bị. Đi lên liền thi pháp. Hắn một thi pháp, Ngô Tiện lập tức cảm nhận được một cỗ nguyên tố lực dao động. Hắn bỗng nhiên sửng sốt. Ngoạn tao, này pháp sư cư nhiên là một cái thức tỉnh người. Cái quỷ gì thần tiên? Hắn thật đúng là lấy là pháp sư là thần tiên đâu. Không nghĩ tới chỉ là một cái thức tỉnh người. Ngô Tiện một bên thầm nghĩ, một bên nhìn pháp sư phóng thích nguyên tố lực dục tốc bất đạt. Thực mau liền phán đoán ra pháp sư là một người tốc độ nguyên tố lực thức tỉnh người. Hắn lợi dụng tốc độ nguyên tố lực gia tốc rau dưa tốc độ phát triển. Lúc này mới có thể nhường rau dưa lướt qua dài lâu trưởng thành thời gian tại thời gian ngắn ở giữa. Bên trong thành thục, nguyên lai như vậy a. Ngô Tiện biết rõ pháp sư thi pháp nguyên lẽ ra. Tâm bên trong liền có chủ ý. Pháp sư trước thi pháp cầm một mảnh rau dưa ủ chín. Sau đó lại ủ chín một mảnh trái cây viên. Rồi sau đó lại lục tục ủ chín một chút hoa màu. Hắn như vậy một phen thi pháp xuống dưới, liền bảo đảm thủ đô các bá tánh tại mấy tháng chi nội cũng không thiếu sinh hoạt sở cần. Quốc dân nhóm tất cả đều hướng pháp sư quỳ xuống, trong miệng kêu một ít kính sợ lời cảm kích. Pháp sư nhàn nhạt nhường mọi người lên, liền lên xe ngựa của mình, nhường Sa Phu trở về thủ đô. Ngô Tiện cũng chạy nhanh lôi kéo Lê Bá trở về xe ngựa. Nhường Lê Bá điều khiển xe ngựa đuổi kịp pháp sư xe ngựa. Lúc trên đường Ngô Tiện biên một cái lý do, nói mình tìm pháp sư là vì làm pháp sư đưa chính mình trở về. Hắn ra không ở chỗ này, pháp sư thần thông quảng đại, có lẽ có biện pháp tiễn hắn về nhà. Vì thế Lê Bá thực nhiệt tâm giúp Ngô Tiện truy pháp sư xe ngựa. Một đường đi theo pháp sư xe ngựa tiến vào thủ đô. Pháp sư trực tiếp hồi phủ đệ của mình. Lê Bá xe ngựa không có biện pháp đi theo tiến vào pháp sư phủ đệ. Chỉ có thể ngừng ở phủ đệ bên ngoài. Dư lại ta liền không giúp được ngươi. Ta chỉ là một cái nhỏ dân chúng. Không có biện pháp giúp ngươi nhìn thấy pháp sư. Lê Bá rất xin lỗi nói. Ngô Tiện nói, Lê Bá, ngươi có thể mang ta tới thủ đô ta đã thực cảm kích. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp thấy pháp sư. Hắn nhảy xuống xe ngựa, hướng Lê Bá chắp tay nói cảm ơn. Lê Bá nói, chúng ta sẽ tại cùng phúc khách điếm đặt chân. Ngươi nếu là không có nhìn thấy pháp sư liền đi cùng phúc khách điếm tìm chúng ta. Được, cảm ơn Lê Bá, Ngô Tiện cảm kích nói. Lê Bá cùng nhỏ nãi hoa gia tôn hai liền điều khiển xe ngựa rời đi pháp sư phủ đệ. Bọn họ còn muốn đi cấp thương gia đưa hóa. Ngô Tiện đi bộ đi tới pháp sư cửa phủ đệ. Khấu vang lên phủ đệ đại môn. Cộc cộc cộc. Ba tiếng lúc sau, rất nhanh có người tới khai môn. Mở cửa là thủ vệ môn phòng. Môn phòng chỉ mở ra một cái khe hở, thò đầu ra đánh giá Ngô Tiện. Thấy là một người xa lạ liền hỏi, người nào? Tại hạ Ngô Tiện. Ngô Tiện khách khí chắp tay, tiến đến bái kiến pháp sư, còn hy vọng thông truyền. Môn phòng vừa nghe lại là nghĩ đến thấy pháp sư, trực tiếp từ chối. Pháp sư mới vừa thi pháp trở về, đã mệt mỏi, hôm nay không thấy khách, mời trở về đi. Ngô Tiện sớm liền biết sẽ được đến câu trả lời này. Hắn không nhanh không chậm nói, ta là tới giúp pháp sư giải quyết đại họa trong đầu. Còn thỉnh hỗ trợ thông truyền một tiếng, nếu pháp sư chính miệng nói không nghĩ thấy ta, ta tuyệt không lại quấy rầy. Môn phòng nghe vậy hồ nghi nhìn mắt Ngô Tiện, do dự vài giây sau, liền nói, vậy ngươi chờ một lát. Nói hắn lại lần nữa đóng cửa lại, đặng đặng đặng chạy tới bẩm báo. Loại biện pháp này Ngô Tiện đã lần nào cũng đúng, hắn chắc chắn pháp sư hội kiến hắn, toại cũng không vội, thảnh thơi tự tại chờ ở bên ngoài. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, môn phòng liền một lần nữa mở cửa, lần này không hề là chỉ mở ra một cái khe hở, mà là rộng mở đại môn. Khách khí cầm Ngô Tiện mời đi vào. Công tử, ngài mời. Ngô Tiện thoải mái mại qua cửa đi vào. Môn phòng theo sau một lần nữa đóng cửa, dẫn Ngô Tiện đi gặp pháp sư. Pháp sư phủ đệ rất lớn. Môn phòng dẫn Ngô Tiện vào đệ nhị tiến viện tử về sau, liền có một cái khác gã sai vặt tiếp nhận môn phòng, mang theo Ngô Tiện hướng nội viện đi. Ước chừng lại đi 7-8 phút dáng vẻ, gã sai vặt mới dẫn Ngô Tiện tiến vào pháp sư sân. Pháp sư, khách người tới. Gã sai vặt chạm tại cửa viện dương giọng xin chỉ thị. Thỉnh khách nhân vào đi. Ngô Tiện nghe được pháp sư đáp lại, gã sai vặt liền cầm Ngô Tiện mời vào sân. Ngô Tiện vào sân, con mắt thứ nhất nhìn thấy được pháp sư. Hắn đang nằm ở trong sân trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Rõ ràng bên ngoài vẫn là một người trẻ tuổi bộ dáng, nhưng cả người khí chất đều cực kỳ giống một cái tuổi già sức yếu lão già. Gã sai vặt đem hắn mang sau khi đi vào liền lui xuống. Ngô Tiện phóng nhẹ bước chân hướng pháp sư đi tới. Pháp sư nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn có vẻ càng thêm lão thành, mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Ngươi nói có thể giúp ta giải quyết đại họa trong đầu. Ngô Tiện gật đầu, không sai, ta là tới giúp cho ngươi. Nga, pháp sư thử nói, ngươi biết trong lòng của ta họa lớn là cái gì? Ngô Tiện chắc chắn nói, ngươi tưởng thay đổi trường sinh quốc thế giới pháp tắc, nhường thời gian khôi phục bình thường, đúng không? Lời này lệnh pháp sư trong ánh mắt chiết xả ra quang mang. Nhìn Ngô Tiện ánh mắt cũng thay đổi, thậm chí hơi hơi từ trên ghế nằm ngồi thẳng thân thể, trầm giọng nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngô Tiện nhìn chung quanh, bốn phía trồng đầy hoa tươi, cách đó không xa còn có một mảnh hồ nước loại hoa sen, chỉ bất quá bây giờ là mùa xuân, còn không phải hà hoa đua nở mùa. Trong lòng có chủ ý, Ngô Tiện liền hướng hồ nước đi tới, chạm tại bên cạnh, thả ra tốc độ nguyên tố lực. Rất nhanh pháp sư liền nhìn đến hồ nước hoa sen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang biến hóa. Đầu tiên là toàn bộ xanh biếc lên, sau đó là kết nụ hoa, lại sau đó nụ hoa nở rộ. Từng đóa hồng nhạt hoa sen đang ở trước mắt nở rộ. Pháp sư đối với Ngô Tiện loại này ủ chín thủ đoạn không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn kinh từ trên ghế nằm đứng lên, kích động nói chuyện đều nói lắp. Ngươi cùng ta là đồng loại. Ngô Tiện thu hồi nguyên tố lực, khẽ vuốt cằm, xem như đi, thế nào, hiện tại tin tưởng ta có năng lực giúp ngươi đi. Pháp sư kích động liên tục gật đầu, tin tưởng, hắn quá tin tưởng, hắn vội vàng thỉnh Ngô Tiện ngồi xuống, cho hắn châm trà. Ngô Tiện cũng không khách khí uống pháp sư đảo trà. Pháp sư đối lai lịch của hắn còn cảm thấy rất hứng thú, vòng vo hỏi một chút, ngươi không cần biết ta đến từ nơi nào, chỉ cần ta có thể giúp ngươi không được sao? Ngô Tiện cũng không trả lời pháp sư nghi vấn. Pháp sư mục đích cũng là suy nghĩ giải quyết Trường Sinh Quốc thời gian pháp tắc vấn đề. Mặt khác tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy. Nghĩ thông suốt điểm này, pháp sư liền nói, công tử nói cực phải. Ngô Tiện ừ một tiếng, nói ra, hiện tại, trước nói cho ta một chút Trường Sinh Quốc vì sao lại có dạng này pháp tắc vấn đề đi. Căn nguyên là cái gì? Chỉ có biết rõ căn nguyên chỗ tại, mới có thể biết rõ làm sao giải quyết vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.